Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 19, bước ngoặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, mỗi người đều có cách riêng để đối mặt với vấn đề, cho dù là tổn thương, cũng cần phải có thời gian để chữa lành từ nhỏ. Hà Chi Nam đã không mấy tự tin về gương mặt và vóc dáng của mình, nhưng cô luôn tin rằng sức hút của phụ nữ không nằm ở vẻ bề ngoài, mà là ở khí chất toát ra từ bên trong. Có những cô gái đoan trang, xinh đẹp, nhưng lại ít có chàng trai nào dám theo đuổi. Hà Chi Nam cho rằng đó là do họ thiếu sức hút giới tính. Phải biết rằng, bí mật của sự quyến rũ không nằm ở vẻ bề ngoài, mà là ở cốt cách. Nhưng bởi vì ngoại hình của bản thân chỉ thuộc dạng bình thường, nên Hà Chi Nam luôn mang tâm lý thiếu gì thì khoe nấy, thường xuyên khoe khoang sức hút của mình với Tôn Hàm Hàm. Ví dụ như, cô từng nói với Tôn Hàm Hàm, chỉ cần cô ra ngoài một mình, thì nhất định sẽ có người bắt chuyện. Ví dụ như, cô cũng phàn nàn với đồng nghiệp rằng, tên nhân viên phòng nhân sự mới đến, là một tên cha nam, lúc nào cũng thả thính cô. Ví dụ như, cô phát hiện ra cô nhân viên ở tiệm làm đẹp mà cô thường xuyên lui tới, gọi cô là người đẹp. Những lời này nửa thật nửa giả, nửa là tự mình đa tình, nửa là cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng có một câu mà cô nói là hoàn toàn chính xác. Hà Chi Nam từng rất tự tin khoe khoang. Cao Bằng si mê tớ lắm. Hà Chi Nam là mối tình đầu của Cao Bằng. Đàn ông đối với mối tình đầu luôn có một loại tình cảm khó phai. Có lẽ là nửa đêm về sáng, chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của cô ấy. Ví dụ như Cao Bằng lúc này, cho dù đau lòng đến mức nào, nhưng đối mặt với một cô gái như Hàn Tô, sau khi uống vài ly rượu mạnh, anh ta vẫn không nhịn được mà hỏi. Cù Nhất Bồng, rốt cuộc là kiểu người như thế nào? Hàn Tô suýt chút nữa thì phun hết rượu ra ngoài. Hà Chi Nam tìm một người anh em, công khai thể hiện tình cảm với anh ta trên Weibo. Vậy mà anh ta, thay vì nhanh chóng dứt khoát, lại còn đi quan tâm xem tình địch là loại người gì. Cô cũng muốn hỏi ngược lại, rốt cuộc anh thấy Hà Chi Nam tốt ở điểm nào? Nhưng chuyện tình cảm là chuyện của người trong cuộc, người ngoài không hiểu rõ. Cô nhớ đến dòng chữ mà mình từng đặt làm chữ ký trên QQ Zone hồi cấp 2. Tự biết nóng lạnh, giờ nghĩ lại, thấy thật xến xúa. Trên đời này, mỗi người đều có cách riêng để đối mặt với vấn đề, cho dù là tổn thương, cũng cần phải có thời gian để chữa lành. Vì vậy, dựa theo nguyên tắc, khách hàng là thượng đế, Hàn Tô suy nghĩ một chút, cố gắng lựa chọn những điều mà Cao Bằng muốn nghe. Đầu tiên, chuyện cướp bồ như vậy, người bình thường đều muốn tìm một lý do. Ví dụ như, đối phương thực sự ưu tú, xuất chúng, là người mà bản thân không thể với tới, như vậy thì sẽ dễ chấp nhận hơn. Trên thực tế, ngoại hình của Cù Nhất Bồng quả thực vượt trội hơn Cao Bằng rất nhiều. Cù Nhất Bồng đẹp trai theo kiểu rắn giỏi, mạnh mẽ, mang theo khí chất điềm tĩnh của một người được đào tạo bài bản từ trường đại học kỹ thuật. Còn Cao Bằng lại học văn học ở Anh, nơi mà văn hóa yêu thích các cặp đôi nam nam đang thịnh hành, ngày ngày ôm ấp phim nghệ thuật, chịu ảnh hưởng như vậy, nên trong con người có phần gầy gò của anh ta, không khỏi toát ra sự nhạy cảm và yếu đuối. Vì vậy, Hàn Tô khách quan nói, Cù Nhất Bồng là một người học giỏi, tốt nghiệp Thanh Hoa. Anh ta cũng rất dịu dàng, biết cách dỗ dành con gái. Ngoại hình thì anh cũng thấy rồi đấy, thường xuyên tập gym. Sắc mặt Cao Bằng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tô lúc này mới nhận ra, khen Cù Nhất Bồng thì được, nhưng không được khen quá. Nếu không, nạn nhân sẽ cảm thấy mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng. Vì vậy, sau khi khen xong, cô phải dìm hàng Cù Nhất Bồng một chút, cho Cao Bằng, người vẫn còn hy vọng níu kéo tình cảm, một chút hy vọng mong manh. Thế là, cô tiếp tục nói, nhưng mà em ở bên anh ta lâu rồi, nên cảm thấy anh ta không có chí tiến thủ. Có chút xến xuống, chỉ muốn tìm một cô gái có gia thế tốt để sống cuộc sống an nhàn, để dành thời gian chăm sóc mẹ già. Cao Bằng im lặng, Hàn Tô nhấp một ngụm rượu, hỏi, có phải cô Chi Nam này rất hợp để sống cuộc sống bình dị không? Cao Bằng suy nghĩ một chút rồi nói, trước đây, cô ấy từng nói đi làm mệt mỏi quá, muốn đến Hồng Kông, mỗi sáng bán bánh bao ở cửa ga tàu điện ngầm khu trung tâm. Phụt! Hàn Tô suýt chút nữa thì phun hết rượu ra ngoài. Bán bánh bao, giấc mơ quái quỷ gì vậy? Cô ấy nói chỉ muốn nhìn xem những người làm việc ở khu trung tâm, ngày nào cũng bận rộn, vội vã, lo lắng sợ muộn giờ làm, sáng nào cũng phải ăn bánh bao trên tàu điện ngầm, tưởng mình giỏi giang lắm, nhưng thật ra còn không bằng người bán bánh bao. Có thể, Cao Bằng gãi đầu, có chút ngại ngùng, có thể ở biệt thự, đi xe sang, suy nghĩ cũng thật là ngớ ngẩn. Hàn Tô trợn trắng mắt, cô cũng là dân văn phòng ở khu trung tâm, mỗi tháng kiếm được 8 vạn đô la Hồng Kông, nhưng cô cũng biết rõ, cả đời này, dựa vào bản thân, cô cũng khó lòng mua nổi một căn biệt thự ở khu bán sơn và một chiếc xe sang. Cô không nhịn được mà, buông lời cay đắng, xem ra, Hà Chi Nam cũng không phải là người biết vun vén cho cuộc sống, cho dù đã làm phu nhân, trong mơ cũng không thể rời bỏ mấy cái bánh bao quê mùa. Cao Bằng cười khổ, trước đây, anh còn thấy suy nghĩ đó của cô ấy rất chân chất, đáng yêu. Hai đứa quen nhau từ năm lớp 11, cô ấy luôn như một cô bé, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Nhưng lần trước, anh đến nhà cô ấy, lại tìm thấy một cái bao cao su. Cô ấy đã giải thích, anh đã chọn tin tưởng cô ấy. Nhưng lúc về Hồng Kông, anh đã dọa cô ấy, nói nếu cô ấy ngoại tình, anh sẽ giết cô ấy. Hàn Tô nói, nhưng nhìn anh bây giờ, rõ ràng là đau lòng nhiều hơn là tức giận. Cao Bằng uống cạn ly rượu, đau lòng thì chắc chắn rồi, tức giận cũng chắc chắn là có, nhưng nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ như vậy. Cô ấy đã chọn tình yêu, anh có tư cách gì mà giết cô ấy chứ? Câu cuối cùng chứa đầy sự đau khổ, xen lẫn sự kìm nén và một chút nghẹn ngào. Giọng Cao Bằng vốn dĩ đã thê thê, cộng thêm vẻ mặt tiều tụy lúc này, khiến Hàn Tô liên tưởng đến con vịt sắp bị giết thịt trên thớt. Anh đúng là yêu cô ấy thật lòng. Hàn Tô không ưa kiểu tính cách này của Cao Bằng, nhưng vì tình hình hiện tại, cô phải dỗ dành anh ta. Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tìm được một câu để tiếp lời. Người đàn ông đó biết cách dỗ dành con gái, lại biết cách chăm sóc cô ấy. Anh không ở bên cạnh cô ấy bị cám dỗ. Là chuyện đương nhiên, Cao Bằng cúi đầu suy nghĩ, rồi tiếp tục nói. Nam Nam là cô gái tốt bụng và có trách nhiệm nhất mà anh từng gặp. Chắc chắn lúc này, cô ấy cũng đang đau khổ không kém gì anh. Anh sẽ hỏi cô ấy trước, nếu cô ấy đã suy nghĩ kỹ, thì sẽ quay về. Lúc này, Hàn Tô đã đứng ngoài cuộc, cô gọi thêm một ly cocktail nhẹ, vừa cắn ống hút, vừa nhìn Cao Bằng với vẻ mặt. Hận sắt không thành thép, người này chắc là làm nam phụ quen rồi, nên không ngóc đầu lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng đang cầm kịch bản của nam chính, vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm lốp dự phòng cho một người phụ nữ không xứng đáng. Cô thầm hả hê nghĩ, quả nhiên, khí chất của nam thần cần phải được bồi dưỡng từ nhỏ, những thứ nhân tạo thì chỉ được cái mã bề ngoài, một khi gặp sóng gió, lập tức lộ nguyên hình. Nhưng nghĩ đến, món hời vẫn chưa đến tay, Hàn Tô vẫn vỗ vai Cao Bằng, cố gắng khen ngợi. Anh có thể nghĩ như vậy, thật không dễ dàng. Em thấy anh là một người đàn ông tốt, vừa có trách nhiệm, vừa trung tình. Chi Nam gặp được anh, là phúc phận của cô ấy. Cao Bằng ngẩng đầu trong cơn say, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Hàn Tô. Sau khi uống rượu, đôi mắt Hàn Tô long lanh như con nước, giống như vừa khóc, viền mắt cũng hơi đỏ. Cao Bằng ngẩn người, tưởng rằng cô cũng bị tình yêu của mình cảm động. Anh ta lẩm bẩm. Em, rồi lại ngại ngùng. Anh vừa rồi, có phải hơi mất bình tĩnh không? Hàn Tô cười, đôi mắt cong cong, ánh lên sự ngưỡng mộ không chút che giấu. Cô chân thành nói, em thật sự rất ghen tị với Hà Chi Nam. Được khen như vậy, Cao Bằng cảm thấy mũi cay cay, tai nóng bừng. Anh ta đưa tay gãi mũi, nói, cảm ơn em. Sau đó, anh ta nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 12 rưỡi, có chút ngạc nhiên. Muộn thế này rồi sao? Ngày mai em còn phải đi làm đúng không? Hàn Tô nói, không sao, em quen thức khuya rồi. May mà dạo này chỉ là giai đoạn tiếp xúc ban đầu. Có mấy công ty đang muốn niêm yết, đang tìm luật sư, nên bọn em đang trong giai đoạn trao đổi, cũng không phải là quá bận rộn. Nghe vậy, Cao Bằng mới nhớ ra, anh ta mỉm cười, hỏi. À đúng rồi, hôm trước, Alex có nói với anh em là luật sư của công ty S, dạo này công ty của anh cũng đang muốn niêm yết. Sao, em có hứng thú không? Nói chuyện cả buổi tối, giờ anh mới có thể bàn chuyện chính với em. Hàn Tô thầm nghĩ, cuối cùng cũng vào chuyện chính rồi, cả buổi tối không uổng phí. Cô vội vàng nở nụ cười chuyên nghiệp, nói. Đương nhiên là em có hứng thú rồi, không biết CEO Cao rảnh lúc nào ạ? Em sẽ hẹn luật sư hợp danh của bên em gặp anh. Cao Bằng nói, ngày mai đi, buổi chiều nhé, chúng ta ngủ nướng đã. Nói rồi, anh ta đưa danh thiếp cho Hàn Tô, bảo cô đến địa chỉ này gặp anh ta. Hàn Tô thầm than, đúng là làm công tử bột sướng thật, thất tình thì khóc một trận, rồi ngủ nướng. Còn cô thì không thể ngủ nướng được, chỉ ngồi với Cao Bằng một lúc mà điện thoại và email đã tra tấn cô bằng 20 email mới. Cô tính toán, tối nay về nhà, ít nhất còn phải xem 3 bản hợp đồng, chắc phải thức đến nửa đêm. Nhưng cô vẫn mỉm cười, nói, vậy chiều mai em gọi điện cho anh nhé. Lúc chia tay, Hàn Tô bỗng nảy ra một ý, cô gọi Cao Bằng. Này, với tư cách là bạn bè, em có một lời khuyên chân thành. Tuy anh thấy nam nam của anh tốt đẹp mọi mặt, nhưng em lại cảm thấy cô ta thật ngốc nghếch. Nếu là em thề, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Vừa dứt lời, Hàn Tô cũng cảm thấy chột dạ, câu này đúng là trà xanh, hết sức, nhưng cô nghĩ, vì công việc, thì cứ thả thính nhiều một chút cũng chẳng sao. Lúc này, Hàn Tô đang đứng dưới nhà mình, giọng nói trong trẻo, lanh lành. Ánh đèn đường chiếu xiên, không khí ban đêm ẩm ướt, se lạnh, nhưng Hàn Tô vẫn để lộ đôi chân thon dài, đi giày cao gót mũi nhọn, khoác bên ngoài chiếc áo chen cốt màu be rộng rãi, một tay đút túi áo, tay kia dùng đầu ngón tay móc chiếc túi da nhỏ màu đen, dây xích vắt qua vai, buông thõng sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cao ráo, mái tóc được búi hở hững, vài lọn tóc xoăn buông lơi bên tai, ánh lên màu vàng dưới ánh đèn đường. Cao Bằng cảm thấy có lẽ mình đã uống hơi nhiều, nhìn khung cảnh, con người trước mặt, không hiểu sao anh ta đột nhiên nhớ đến một chuyện ngắn của Murakami Haruki. Gặp gỡ cô gái 100, anh ta lắc đầu, một lúc sau, mỉm cười. Miền Bắc đầu đông, chưa có hệ thống sưởi, là thời điểm lạnh nhất trong năm. Lúc này, Hà Chi Nam đang mặc bộ đồ ngủ dày cộp, cuộn tròn trong chăn. Mẹ Hà gõ cửa, hỏi, Nam Nam, con có ngâm chân không? Hà Chi Nam lắc đầu, không ạ, con đang đi tất len, ấm lắm. Mẹ cô lại hỏi, mới 10 giờ thôi mà, sao con ngủ sớm thế? Hiếm khi về nhà một lần, cũng không chịu trò chuyện với bố con chút nào. Hà Chi Nam tỏ vẻ khó chịu, mẹ ơi, hôm nay con đến tháng, đau bụng, mẹ đừng làm phiền con nữa. Mẹ cô không nói gì nữa. Hà Chi Nam lúc này mới bật đèn, mở điện thoại, gọi video cô cho Cù Nhất Bồng. Chuông reo chưa được mấy tiếng, đã có người bắt máy. Hà Chi Nam vui vẻ nhìn người đàn ông xuất hiện trên màn hình. Cù Nhất Bồng mặc áo cardigan len màu đen, bên trong là áo sơ mi cổ tròn, trông rất thoải mái. Anh ta nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười, giọng nói trầm ấm. Bảo bối, Hà Chi Nam lập tức bĩu môi, nũng nịu. Hôm qua, anh bận việc không đến đón em, hôm nay cũng không thèm để ý đến em, khiến em phải tự về nhà một mình. Đồ xấu xa, Cù Nhất Bồng dịu dàng nói, ngốc ạ, với hôm nay anh bận lắm, phải kiếm tiền mua quà cho Nam Nam của anh chứ. Nam Nam nhà anh là người ngoan ngoãn, biết điều nhất đúng không? Hà Chi Nam không muốn bị gán cho cái mác này, cô tiếp tục làm nũng. Em không ngoan, em mè nheo đấy, trừ khi ông xã hôn em. Cù Nhất Bồng bất lực mỉm cười, nói, em thật là, anh ta chu môi hai cái trước ống kính, coi như là hôn, Hà Chi Nam lúc này mới hài lòng. Cô nghe thấy người ở đầu dây bên kia hỏi, hôm nay là bố đến đón em về à? Hà Chi Nam gật đầu, ngoan ngoãn nói phải ạ, bố lái xe đến đón em. Cù Nhất Bồng như chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi, bố lái chiếc xe sang nào vậy? Hà Chi Nam giật mình, làm gì có chuyện bố lái xe sang, bố chỉ là giáo viên cấp 3 thôi mà, năm ngoái mới mua một chiếc Lexus. Bây giờ phải tiết kiệm chứ. Cù Nhất Bồng sững người, im lặng một lúc, sau đó, anh ta cười nói, à, ra vậy, Nam Nam, khi nào em về, để anh đến đón em nhé. Hà Chi Nam ngọt ngào nói, đến dưới nhà em ạ. Cù Nhất Bồng nói, ừ, em cho anh địa chỉ nhà em đi. Hà Chi Nam đọc địa chỉ nhà mình. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Cù Nhất Bồng nói anh có việc, rồi cúp máy. Trên trang web của Liên Chi A, Cù Nhất Bồng nhập tên khu chung cư nhà Hà Chi Nam, tìm hiểu thông tin. Khu chung cư được xây dựng cách đây 20 năm, lúc đó chỉ thuộc loại trung bình. Căn hộ mà Hà Chi Nam và bố mẹ cô đang ở chắc là căn hộ 3 phòng ngủ nhỏ, vị trí bình thường. Với giá nhà đất tăng vùn vụt như hiện nay, thì tiền thuê nhà mỗi tháng cũng chỉ hơn 7.000 tệ. Cộng thêm căn hộ của Hà Chi Nam ở Bạch Ngọc Gia Viên, tuy là khu chung cư cao cấp, nhưng chỉ là căn hộ một phòng ngủ. Hà Chi Nân là phú nhị đại à, cậu ngốc thật đấy à, cô ta chỉ là may mắn quen được một anh bạn trai giàu có thôi. Cậu đúng là ngốc thật, rõ ràng có thể lấy chồng giàu, vậy mà tầm nhìn lại hạn hẹp như vậy. Cô ta chỉ là một thư ký quen, người Bắc Kinh bình thường thôi, những lời nói ban ngày cứ văng vẳng bên tai anh ta, mang theo sự chế giễu, mỉa mai, ngờ vực, khiến Cù Nhất Bồng choáng váng, lặp đi lặp lại đến mức anh ta cảm thấy bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Nhất Bồng mở khóa màn hình điện thoại, nhìn hai gương mặt đang cười rạng rỡ trên màn hình chính, càng nhìn càng tức. Cuối cùng, anh ta không nhịn được nữa, ném điện thoại lên giường. Thốt ra một câu, khốn kiếp, nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.